Tô Yêu Tinh cũng mặc kệ người đàn ông chống đẩy, trực tiếp quỳ xuống, mở quần hắn ra, đem đại nhục bổng phóng ra, dùng miệng ngậm lấy, liếm láp, ngự ca ca, anh như vậy chính là vì em mà ngạnh sao? Tiểu huyệt yêu tinh rất ngứa, rất ướt, yêu tinh ăn côn thịt của anh, chấm ans tới thao em được không a tương đương, nói rồi mạnh mẽ liếm gặm côn thịt nổi lên. Đem vú không ngừng ma sát trên hai cái đùi rắn chắc của hắn. Hầu kết người đàn ông trượt lên trượt xuống, nghe lời cô nói không khỏi có chút tâm ý viên mãn. Hắn ở trên giường trước nay đều là người đàn ông quy quy củ củ, khi nào gặp qua yêu tinh như vậy. Quỳ trên mặt đất như nô lệ, nói ô ngôn uế ngữ, cầu hắn thao. Loại cảm giác này quá mới lạ, hắn sợ ngây người thậm chí đã quên đem mình đẩy ra, yêu tinh là mẫu cầu của ngự ca ca, có thể bẻ động ra tùy tiện ngự ca ca thao, côn thịt anh muốn thao em sao, cô mị nhãn mị tơ, một bên liếm căn đại dương vật sắc hồng như liếm kẹo que đường, một bên đôi mắt ngập nước. Mị hoặc nhìn hắn, hàn ngự khi nào gặp qua nữ nhân tao mị tận xương như vậy. Nghe được cô nói chính mình là mẫu cầu, hắn liền tưởng tượng thành bộ dáng ven đường bẻ ra động tùy tiện người làm đẩy ra cắm vào, khoái cảm đánh sâu vào đại não hắn. Chính là nghĩ lại tiểu điệp còn nằm ở bệnh viện, hắn nhẫn tâm cự tuyệt nói, không được chúng ta như vậy là không đúng, đừng như vậy yêu tinh. Anh không muốn tiểu điệp thương tâm, tô yêu tinh có sở trường. Nắm hai viên trứng của hắn, cắn nhẹ một ngụm ở đại quy đầu, ngự ca ca, chấm ans lặng lẽ thao em, vợ anh cũng sẽ không biết, anh đều ngạnh như vậy rồi, chẳng lẽ không nghĩ muốn em sao, tô yêu tinh sợ hắn hối hận, trực tiếp đứng lên đem bức bẻ ra, đem căn đại nhục bổng lửa nóng kia hung hăng đẩy đi vào. Nghĩ đến tiểu huyệt mình ăn đại dương vật chồng của người khác, trong lòng nguyên tắc đạo đức làm tới cực hạn rồi, tiểu huyệt nhanh chóng co rụt lại. Muốn đem dương vật nam nhân hầu hạ thật thoải mái, a em sao lại có thể. Hàn ngự không nghĩ tới mình thất thần đại nhục bổng liền đưa vào tiểu huyệt ấm áp. Hắn thao tiểu huyệt của cô gái khác không phải vợ mình, trong lòng bị một cú sốc kinh ngạc, vội vàng muốn đem đại nhục bổng rút ra, tô yêu tinh nhận thấy được ý đồ hắn, làm sao để hắn được như ý nguyện, tiểu huyệt càng liều mạng kẹp chặt đại dương vật không cho hắn rút ra ngoài, hàn ngự bị ngàn vạn cái miệng nhỏ của tiểu huyệt mút vào. Cực hạn khoái cảm tràn ngập mai một lý trí hắn, nhưng vẫn cự tuyệt nói, đừng như vậy, chúng ta đây là sai, tô yêu tinh không phục vạn mông, ngự ca ca, chấm mau hung hăng thao ta, dù sao đều sai rồi, cắm đều cắm vào rồi, sao không hưởng thụ một phen. A hát hát, tiểu huyệt yêu tinh thật ngứa, mong ngự ca ca ngăn ngứa, a, làm em, thao chết em a tương đương, hàn ngự đã bao giờ gặp qua nữ nhân dâm đãng cản rỡ như thế. Cô nói không sai, côn thịt đều cắm vào rồi, dù sao đều sai rồi. Liền sai lúc này đi, tiểu điệp sẽ không biết, nghĩ vậy, hắn cũng bắt đầu phối hợp thọc vào rút ra, dâm động của cô ngập nước co rút lại, em nói xem em như thế nào lại tiện như vậy, dương vật chồng người khác liền muốn ăn, thật chặt, ngự ca ca, chấm ass, dùng sức tiểu bức em hầu hạ đại dương vật của anh thoải mái sao? Làm chết em, ân, tiểu bức em làm anh sướng hơn hay là vợ anh? A hát hát hát, ngự ca ca, tô yêu tinh mị hoặc cực hạn kêu, hàn ngự bị cô kêu đến lý trí hoàn toàn biến mất. Lúc này trong lòng chỉ có dục vọng, rốt cuộc nhớ không nổi vợ mình, em dâm đãng như vậy, a lãng bức em càng chặt, thao em là thoải mái nhất, chấm mau, gọi ông xã, tô yêu tinh thân mình cứng đờ, trong lòng lại là đắc ý, ông xã, a côn thịt thật lớn, chấm mau làm chết em, thích anh như vậy sao, thỏa mãn em, thật chặt, người đàn ông vứt bỏ tình cảm, vứt bỏ giới hạn đạo đức, chỉ trầm luân thật sâu trong dục vọng của thân thể.